Hồng Liên Bảo Giám, chương 1721, Ngoài ý muốn, 2, góc truyện audio.com, trên chiến hạm bắn ra mấy vạn đạo hào quang, lần này công kích Ưng Dương tránh thoát, Huyền Thập Lang bị đánh vào trên ngực một ngụm tiên huyết phun ở trên cửa không gian. Lúc này Tô Kính mới yên lòng, Huyền Thập Lang mượn dùng lực lượng công kích của địch nhân, mới phun ra một ngụm cầu huyết. Bây giờ thân thể của hắn vẫn tương đối cường hãn, muốn làm ra nhiều máu như vậy, trừ khi chính hắn dùng đại thế chùy đập đầu. Một ngụm cầu huyết này coi như là thủ đoạn cứu mạng, địch nhân có thể phóng ra một con hoàng kim long như vậy tới chính là vì hấp dẫn thủ đoạn trí cường của đám người Tô Kính, sau đó sẽ dùng một chiến hạm mở đường, đội ngũ đến tiếp sau đánh yểm trở. Cửa không gian, bị cầu huyết phun trúng, phía sau lại liên tiếp khiêu dược ra mười mấy chiến hạm, chỉ là thời điểm những chiến hạm này khiêu dược ra cửa không gian, bọc thép trên chiến hạm toàn bộ nát bấy, trong không gian một mảnh hỗn loạn, hàng vạn thi thể từ trong chiến hạm bay ra cửa không gian bị phá, trong nháy mắt dẫn đến mọi người trong chiến hạm tử vong. Trong chiến hạm đi ra đầu tiên, quan chỉ huy xem trợn mắt hốc mồm. Hắn còn không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn, một chiếc lại một chiếc chiến hạm từ trong cửa không gian khiêu dược ra, sau đó bọc thép chóc bong, người bên trong tử vong, thi thể bay ở trong vũ trụ từng cái nổ lên. Thật hay, Ưng Dương lôi kéo Huyền Thập Lang, bay về bên cạnh Tô Kính. Hiện tại Huyền Thập Lang này, tuy lá gan vẫn còn có chút nhỏ, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn hơn không ít. Đổi thành trước kia, hắn còn có thể do dự một chút. Lần này trực tiếp lợi dụng địch nhân công kích thương nặng bản thân, mới phun ra một ngụm cầu huyết lớn như vậy. Huyền Thập Lang cười thảm, bị trúng một kích kia, là rất đau a, thân thể cùng linh hồn song trọng thương tổn, nếu không phải linh hồn hắn cường đại, lần này bị thương, hầu như đoạn tuyệt đường tu hành của hắn. Đây là sơ suất a, dùng thân thể nghênh tiếp vũ khí của chiến hạm, may mà thiếu gia cho áo giáp luôn rất dày, so với người khác phòng ngự nhiều hơn vài lần, tiên phù cũng khảm nạm tối đa. Tô Kính cũng không trách Huyền Thập Lang mạo hiểm, tính cách của Huyền Thập Lang, nếu không phải dự cảm đến tai ương ngập đầu, mới sẽ không liều mạng như vậy. Hắn phân phó Bạch Hiền, trước để vị diện mạnh mẽ khiêu dược ra địa phương xa hơn, thẳng đến tiên cảnh thế giới, sau đó hắn để lại 4 chiến hạm, chăm sóc mọi người lên thuyền, điều khiển chiến hạm, xoay người lại, đi đối phó chiến hạm còn có chút ngần người trong tinh không. Loại binh khí chiến hạm mới có thể ở trong vũ trụ khiêu dược, có thể ngăn chặn tiên thuật, muốn công kích chiến hạm, biện pháp tốt nhất đương nhiên là dùng chiến hạm đi phản kích. Tô Kính phóng xuất là 2 thiên yêu hạm, 1 liệt dương thần hoàng hạm, còn có vô vọng hạm. Vô vọng hạm là do Đường Hà điều khiển, liệt dương thần hoàng hạm là bản thân hắn. 2 thiên yêu hạm khác là Tô Mộ cùng Mộ Ngân Mâu mới điều khiển. Vô vọng hạm của Đường Hà phát động thứ nhất, chỗ đầu hạm, một tiên văn bay lên, kích phát phù văn pháo. Thứ này, lực công kích ở trong vũ trụ cường đại hơn ở trong cửu thiên cương khí nhiều lắm. Hơn nữa tầm bắn là xa nhất, lúc đám người Tô Kính xông trở về cách không gian môn kia còn có gần 1000 dặm, Đường Hà liền phát động công kích. Quang huy của phù văn pháo không ngừng cắt chém cửa không gian, hủy diệt những tiên văn. Góc truyện audio.com, không ngừng mở rộng diện tích cho cửa không gian kia. Đường Hà công kích như vậy, cửa không gian kia càng thêm không ổn định, từ bên trong bay ra chiến hạm, từng cái tại chỗ băng dày, hủy hoại càng thêm nghiêm trọng. Duy nhất may mắn còn tồn tại chính là chiến hạm sớm nhất xuất hiện kia. Liệt dương thần hoàng hạm của Tô Kính đốt cháy lên liệt hỏa trực tiếp đụng tới. Phía sau hắn, là 2 chiến hạm hóa thành thiên yêu to lớn. Đối phương căn bản là không nghĩ đến Tô Kính sẽ dùng chiến hạm va chạm, cái này không khoa học a. Cho nên Tô Kính đụng cái chắc chắn, vũ trụ phụt ra hỏa diễm, trong nháy mắt hóa thành một hình cầu xích hồng sắc hướng ra phía ngoài bành trướng. Liệt dương thần hoàng hạm của Tô Kính còn không có gì, cái va chạm này, chỉ là hỏa diễm tầng ngoài không quá ổn định, chiến hạm của đối phương lại bị đốt ra một lỗ thủng, nghiêng về phía sau bay đi. Tốc độ đánh bay này, không bằng tốc độ truy kích của thiên yêu hạm, 2 thiên yêu hạm nhào tới, cánh tay thật lớn ôm chặt chiến hạm của địch nhân, chống không sinh ra 2 cánh tay, thì huy vũ nhanh chóng, trong nháy mắt đã tháo dỡ vũ khí treo ở bên ngoài chiến hạm xuống. Thiên yêu hạm từng tầng hóa giải, chỉ mấy tức chiến hạm bọc thép này cũng nát bấy, bên trong khoang trực tiếp phân giải, bạo tạc một bóng dáng khéo léo trốn ra, lúc này Bạch Thánh xuất hiện, huyết sắc liêm đao ở phía sau nhẹ nhàng câu một phát câu cái bóng kia trở về. Muốn chạy trốn sao, Bạch Thánh cười nhạt dùng nghịch thập tự giá gõ xuống đầu tù binh. Lúc này mọi người mới nhìn rõ hình dạng tù binh, là một sinh vật cao vài chục trượng nửa trong suốt. Nguyên bản bên ngoài sinh vật này còn mặc giáp trụ, nghịch thập tự giá đập xuống, giáp trụ nát bấy, trực tiếp lộ ra bản thể bên trong. Người trước thu hắn, cẩn thận đừng chết, Tô Kính phân phó Bạch Thánh một tiếng, thay đổi liệt dương thần hoàng hạm, đối mặt cửa không gian kia. Trong cửa không gian, đã không có chiến hạm trùng kích ra phía ngoài, địch nhân hiển nhiên là phát hiện bên này không thích hợp. có cái gì đi ra nữa chính là cực kỳ khó đối phó. Cự ly Liệt Dương Thần Hoàng hạm công kích cũng không xa, chỉ tương đương Thiên Yêu hạm trực tiếp xông tới. Mà chiến hạm Khiêu Dược cự ly lại cực kỳ xa, phương pháp xông tới này liền tương đối hữu hiệu. Thời điểm phòng ngự của Liệt Dương Thần Hoàng hạm toàn bộ khai hỏa, đánh địch nhân, lực sát thương cường đại hơn nhiều khi dùng tiểu ngũ hành nguyên tử lôi pháo. Loại đánh tập trung này, giống như nhân loại gần người đánh giết cực kỳ khó chơi. Tô Kính nhìn chằm chằm cửa không gian kia, cửa không gian đã bị cầu huyết cùng nghịch thập tự giá tổn thương, nếu như không có tan vỡ, ở giữa cửa không gian, xuất hiện một mặt người thật lớn. Người này biểu tình nghiêm túc, ánh mắt sâu sắc, đây là một đầu hạm của chiến hạm. Trong trực giác của Tô Kính, chiến hạm này so với hạm đội chủ lực của hắn cộng lại còn cường đại hơn. Lực phòng ngự kinh người, lực công kích không biết, bất quá coi như là chiến hạm để phòng ngự làm chủ, năng lực công kích cũng sẽ hơi cao hơn năng lực phòng ngự một tuyến. So đấu chiến hạm đơn lẻ, phải thua không thể nghi ngờ. Cách chương.